Khước Gia Tổng, ngài là người tốt à, anh chẳng những tốt. Lại còn, Gia Tuân tức giận nhìn cậu, thế nhưng lại dám lừa mình đi xem mắt, hỏi, lại còn thế nào, Đường Đường đột nhiên he he cười rộ lên, trông rất là thiếu đánh, cậu nằm trong ngực Gia Tuân cọ cọ, vợ một cái, trả lời, Khước Gia Tổng là người tốt, hơn nữa còn hôn tôi thực thoải mái à, cách chương.